Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 8, giả bộ ngu Hades. Cho dù ngươi nói như vậy, nhưng là bên ngoài thực sự rất nguy hiểm. Hades có chút hơi khó nhìn một chút chính mình trước. Mắt đẳng cấp 6 cấp, căn bản cũng không tập quán dùng hệ thống kiếm kỹ công kích Hades. Chỉ có thể phi thường cật lực sử dụng phổ thông công kích. Tuy là tạo thành hắn đặc biệt công kích thủ đoạn, ở thăng cấp phía sau thêm mẫn tiệp lại tăng nhanh tốc độ của mình để cho mình né tránh có thể càng thêm lưu loát, cho dù là đối mặt một bầy quái vật vây quanh cũng có thể không hề sợ hãi. Nhưng mà, hắn lại không có tự tin có thể làm được bảo hộ người thiếu nữ này. Ở đâu, Hades? Tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Thiếu nữ dường như hiểu hắn làm khó dễ một dạng, chỉ là cúi đầu có chút không phải tự tin nói ra. Luận vóc người căn bản cũng không xuất sắc, luận dung mạo tuyệt đối có so với ta đẹp hơn. Lại nhát gan, lại không dùng ở cái này cái địa phương phát hơn 10 ngày ngây người. Như vậy ta, vì sao không có nghĩ qua muốn bỏ xuống ta đây? Thiếu nữ phảng phất là đang đối với Hades nói hết, lấy cái gì, lại phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu tựa như. Kỳ thực, ở mỗi một ngày buổi sáng, từ bên cửa sổ nhìn ngươi đi xuống quán trọ, ta đều làm xong ngươi sẽ không trở lại dự định đâu. Nước mắt trong suốt lại theo nhỏ bé thấp, gò má chợt rơi xuống. Ếch, ta cứ như vậy không đáng ngươi tín nhiệm sao? Hades có chút cười khổ lau đi trên mặt hắn tuột xuống lệ ngân, muốn nói tại sao phải tuyển trạch bảo hộ ngươi. Đại khái là bởi vì ở ta cái gì cũng không hiểu thời điểm. Chỉ có ngươi đã chạy tới giáo dục ta kiếm kỹ a. Mặc dù nhưng lý do này vô cùng vô nghĩa. Thế nhưng Hades cũng không thể nói ta muốn tiến công chiếm đóng ngươi đi. Hơn nữa ta không phải đã nói rồi sao? Nhìn một nữ hài tử, hơn nữa còn là như thế khả ái thiếu nữ chết ở trước mặt ta. Loại sự tình này vô luận như thế nào ta cũng làm không được đâu. Những lời này đến lúc đó Hades tiếng lòng. Nếu như muốn cho hắn nhìn Lisbeth chết trước mặt mình cho dù chỉ là biết Lisbeth sẽ chết, ngẫm lại đều sẽ cảm giác được không nỡ. Ngu ngốc, thằng ngốc, Hades là một thằng ngốc. Lisbeth rốt cuộc không nhịn được, từ cửa trong nháy mắt đánh về phía ngoài cửa Hades. Trong đầu đó là cái gì? Phòng quấy giày báo cảnh sát sao? Loại đồ vật này, về sau đều không muốn bởi vì nam hài này mà vang lên. Nàng yên lặng tắt đi trước mắt phòng quấy giày khung đối thoại, đồng thời đem Hades thiết trí đến cho dù Hades làm lại chuyện gì quá phận phòng quấy giày cảnh báo cũng sẽ không vang lên bạch trong danh sách. Ngẩng đầu dùng hai mắt đẫm lệ uông uông hai tròng mắt nghiêm túc nhìn Hades một lúc lâu, mới đột nhiên nhổ nước bọt nói, khi đó rõ ràng nói là cô gái xinh đẹp, hiện tại thì trở thành đáng yêu sao? Nha, nha, Hades có chút cười khổ, bất quá tay cũng đã ôm chặt Lisbeth. Ở đâu? Bắt đầu từ ngày mai, cùng đi bên ngoài luyện cấp a. Hai người thì ở quán trọ đại môn rơi yên tĩnh ôm một trận. Lisbeth tiếp tục mở miệng nói ra. Dù sao, ta có thể là có thể giáo Hades kiếm kỹ phương pháp sử dụng người đâu. Hơn nữa, nàng đem đầu chôn ở Hades trong lòng. Ta cũng không tiếp tục muốn con là mỗi sáng sớm ở cửa sổ vừa nhìn ngươi ra thành cô đơn bối. Ca ghê. Thiếu nữ khẩn cầu lại tựa như giọng ở Hades vang lên bên tai. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, suy tư một hồi, Hades rốt cuộc đáp ứng. Nếu như ngày mai đi cấp thấp một chút quái vật khu, cũng có thể bảo vệ tốt cái này nhu nhược thiếu nữ ha. Hades nghĩ như vậy đến. Ngày thứ hai sáng sớm, Hades cùng Lisbeth hai người ở ăn rồi điểm tâm về sau liền cùng rời đi quán trọ. Trước muốn đi với ngươi mua một bả khá một chút vũ khí cùng một ít đồ phòng ngự. Hades mang theo Lisbeth hướng thành Nam Ngoạn gia bầy sạp khu đi tới. ở chỗ này mỗi ngày đều sẽ có chơi ra lai bầy sạp bán đi một ít chính mình không dùng được mà bán. Chon PC lại bán không được bao nhiêu tiền gì đó. Ở trước mắt đi ra ngoài luyện cấp ngoạn gia đẳng cấp đại thể đều là ngũ lục cấp thời điểm. Tìm một ít khá một chút hai cấp trang bị cũng rất dễ dàng. Tới, thiếu niên, mang theo nữ bằng hữu đến mua trang bị sao? Ta chỗ này đồ đạc rất đủ tương đương, một người tuổi chừng 20 tả hữu người thanh niên nhìn đi tới Hades. Lớn tiếng đề cử cùng với chính mình thương phẩm. Sao đem bán ngày đó? Xếp hàng chừng mấy ngày cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh cướp được con phát hành 1 vạn. Bộ trong đó 1 bộ. Bây giờ bị khốn ở cái này cái trong thế giới các người chơi. Đại thể đều là một ít 20 đến 30 tuổi người thanh niên. Trò chơi say mê công việc. Dĩ nhiên, tỷ lệ nam nữ ngược lại là phi thường mất thăng bằng. Dường như đạt tới 7, 3 bộ dạng. Ai, ta là mang theo bằng hữu đến mua rồi. Chúng ta cần một ít 2 cấp chiến truy khiến cho có thể trang bị vũ khí cùng đồ phòng ngự. Hades gãi đầu một cái nói rằng, tuy là cứ như vậy thầm chấp nhận lấy hiện tại quan hệ của bọn họ mà nói đại khái Lisbeth cũng sẽ không bất mãn, bất quá, như vậy bị chốt lại lời nói về sau làm sao còn lại tiếp tục truy còn lại thiếu nữ. Ai, sao trong thế giới chính là chỗ này một điểm không tốt? Dù sao nếu như cùng một cô thiếu nữ biểu lộ cõi lòng về sau lại đi tiến công chiếm đóng một thiếu nữ khác lời nói, cho dù hiện tại đã bị khốn ở cái này cái trò chơi trên thế giới. Thế nhưng tiếp nhận rồi hiện thực thế giới một chồng một vợ các nàng Zetsu đối không thể có thể đồng ý, mà ở nơi này Lý Hades cũng không có thể giống như bên trên cái thế giới giống nhau gạt một cái tiến công chiếm đóng một cái khác, làm cho các nàng đều đã thích hắn sau đó mới đem các nàng tụ tập lại. Cái này cái thế giới nhưng là có đăng nhập bản thân loại này giao lưu phương pháp. Hơn nữa Shangri-La nhưng là không có ở trong game đâu. Hades cho dù suy nghĩ nhiều tuyến tiến công chiếm đóng cũng chia thân thiếu phương pháp. Với là đối với chủ sạp nói chỉ có thể giả ngu. Bất quá Hades lặng lẽ liếc nhìn Lisbeth. Phát hiện nàng mặt có chút hồng bộ dạng. Ồ, 2 cấp chiến truy sử là sao? Vừa lúc nơi này có 1 bộ, đều lúc trước bằng hữu xuyên qua cực phẩm trang bị đấu loại xuống. Chủ sạp cũng chỉ là tùy tiện, vừa nói, bây giờ lập tức liền đem lời đề kéo tới trang bị tới. Thao thao bất tuyệt bắt đầu nói, sau đó chính là ngươi tới ta đi ép giá. Tuy là Hades không hiểu những thứ này, thế nhưng Lisbeth dường như cực kỳ tinh thông dáng vẻ. Vì vậy Hades liền giao cho nàng tới, ở đem chủ sạp giết được sầu mi khổ kiểm sau đó. Lisbeth rốt cuộc đổi lại mới trang bị, ở nàng đem nguyên là chính là cái kia tân thủ đưa thiết chùy bán cho PC giảm bớt phụ trọng sau đó. Hai người mua một nhóm lớn dược thủy liền xuất phát, sao bên trong căn bản cũng không có cái. Đỉnh đầu của mỗi người bên trên cũng chỉ là cô Linh Linh chỉa vào một cây HP cái. Cho nên mua thuốc miễn là mua hồng dược thì tốt rồi. Tuy là loại này hồng dược căn bản cũng không có thể ở trong chiến đấu bổ sung HP, nó khôi phục tốc độ phi thường thong thả, không giống thủy tinh giống nhau có thể trong nháy mắt khôi phục. Thế nhưng ở trước mắt chỉ có hồng dược tình huống bên dưới. Cũng chỉ có thể dùng tới ở sau khi chiến đấu làm bổ túc thủ đoạn. Dù sao mỗi người đỉnh đầu HP cái chính là riêng mình sinh mệnh. Một ngày về không, bao quát hiện thực trên thế giới sinh mệnh cũng sẽ mất đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.